Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 115 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xem cảnh tượng này, vô số người nhìn chằm chằm. Có người hy vọng Hứa Thanh Tiêu chết, có người lại hy vọng Hứa Thanh Tiêu sống sót. Mà sống chết của Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ có trong nháy mắt này. Bên trong Đại Ngụy Văn Cung, Hồng Thánh cũng nhìn chằm chằm mọi thứ. Trong mắt của hắn ta tràn đầy tự tin, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn rất khẩn trương. Hắn hy vọng Hứa Thanh Tiêu chết, chết ngay bây giờ. Nếu như hôm nay không giết chết Hứa Thanh Tiêu, vậy thì rất có thể Hứa Thanh Tiêu sẽ thành bán thánh. Nếu như vậy thì đối với Đại Ngụy Văn Cung mà nói, đúng là sét đánh. Tào Nho, Phương Nho cùng với những đại nho khác cũng mở to đôi mắt, muốn xem Hứa Thanh Tiêu chết đi. Có điều trong ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy tự tin, tràn đầy khinh miệt. Bởi vì bọn họ nghĩ rằng Hứa Thanh Tiêu phải chết là điều không thể nghi ngờ. Hứa Thanh Tiêu nhất định phải chết, nhất định là chạy không thoát được. Hắn chết chắc rồi. Dưới thế tấn công như thế này, ai đến cũng là đều vô dụng. Sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ tập trung lại một chỗ, cho dù là đỉnh quốc vận Đại Ngụy cũng không chịu đựng nổi. Hứa Thanh Tiêu hắn có thể tiếp nhận được sao? Người đọc sách trong thiên hạ cũng mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ hận Hứa Thanh Tiêu đến chết, hận không thể để Hứa Thanh Tiêu chết ngay bây giờ. Còn về những người đang đứng trong hoàng cung Đại Ngụy, gồm Trần Chính Nho, Vương Tân Trí, Cố Ngôn, Lý Ngạn Long, Chu Nghiêm, Trương Tĩnh và vô số nhóm văn võ bá quan thì đều nhìn vào một kiếm này. Bọn họ cầu nguyện Hứa Thanh Tiêu có thể chịu đựng được một kiếm này. Chỉ cần chịu đựng được một kiếm này thôi, Hứa Thanh Tiêu sẽ biến nguy thành an, thậm chí còn có khả năng trực tiếp trở thành thánh, không ai ngăn cản được. Trong Dưỡng Tâm Điện, nữ đế có chút váng đầu, nhưng nàng vẫn đứng im như cũ, nhìn một kiếm này, trong lòng cầu nguyện không ngừng. Trong Đảo Hoa Am, mắt Lạc Bạch Y đảo quanh, ngập tràn hơi nước. Nàng siết chặt tú quyền, nhìn lên bầu trời, mong Hứa Thanh Tiêu không phải chịu khổ. Trong phủ Bình Loạn Hầu, Trần Tinh Hà lại càng không dám nhìn thẳng. Hắn ta siết chặt nắm đấm, hận mình vô năng, chỉ có thể trơ mắt, đứng nhìn sư đệ của mình rơi vào vòng tấn công của người đọc sách trong thiên hạ, còn mình lại bất lực. Giờ phút này hắn ta bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Tất cả mọi người đều chú ý một kiếm này, tất cả mọi người trong thiên hạ đang chăm chú, trong mắt của bọn họ tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu ta nguyện lập ngôn vì người đọc sách trong thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, trong một thoáng trời đất liền dừng lại. Để thành thánh cần phải minh ý một lần nữa, lập ngôn một lần nữa, viết sách một lần nữa, hiểu rõ tư tưởng trung tâm một lần nữa, rồi sau đó nhận được sự ủng hộ của người trong thiên hạ. Đây chính là phương pháp thành thánh. Hứa Thanh Tiêu đã minh ý một lần, bây giờ hắn lập ngôn một lần nữa thì sức mạnh trời đất sẽ che chở Hứa Thanh Tiêu. Tất cả đều yên lặng, để Hứa Thanh Tiêu có cơ hội lập ngôn. Nói cách khác, nếu như có người trở thành thánh, lại bị người khác tập sát, trời đất có thể khoan nhượng sao? Thế nhưng, thời gian sẽ không quá lâu, bởi vì một khi ngươi không lập ngôn được, không được trời đất tán thành, như vậy thì trời đất cũng chẳng bảo vệ ngươi quá lâu. Theo tiếng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, giọng nói của Hồng Thánh cũng vang lên ngay lập tức. Người ngạo mạn, người tự đại, Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên người đã điên rồi. Người minh ý vì người đọc sách trong thiên hạ thì cũng thôi đi. Bây giờ người lại còn âm mưu lập ngôn cho người đọc sách trong thiên hạ. Người là cái thá gì? Người dựa vào đâu mà lập ngôn cho người đọc sách trong thiên hạ? Người tưởng mình không sợ chết thật sao? Lập ngôn cho người đọc sách trong thiên hạ người có biết chuyện này khó khăn cỡ nào không? Hồng Thánh mở miệng, sở dĩ hắn ta lên tiếng là vì để chế nhạo rồi tạo áp lực tâm lý cho Hứa Thanh Tiêu. Không phải hắn ta phách lối đắc ý, mà là Hứa Thanh Tiêu muốn lập ngôn, hắn ta nhất định phải chèn ép chuyện này. Quấy nhiễu Hứa Thanh Tiêu, gây ảnh hưởng Hứa Thanh Tiêu, để Hứa Thanh Tiêu không thể nào hoàn thành việc lập ngôn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không để ý đến Hồng Thánh, mà chỉ từ từ lên tiếng. Hứa Thanh Tiêu ta, nguyện lập tâm vì trời đất, nguyện lập mệnh vì dân sinh, nguyện vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, nguyện mở thái bình vì vạn thế. Giờ phút này, âm thanh vô cùng to lớn vang lên. Ngay khi âm thanh này vang lên, giữa trời đất, tất cả đều trở nên yên tĩnh vô cùng, giống như vạn vật ngừng lại. Một tràng tiếng vang này cũng tuyên đi khắp trần giới, tất cả mọi người đều nghe được câu nói này. Nguyện lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình vì vạn thế. Đây chính là lập ngôn của Hứa Thanh Tiêu. Mọi người đều sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, cho dù là dân chúng cũng có thể nghe ra được hàm nghĩa của bốn câu nói này. Đây là lời lập ngôn vô thượng, là công đức to lớn vô thượng, mọi người đều khó có thể tưởng tượng ra. Ấy vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại lập lời thề đến mức này, thế nhân đều phải sợ hãi. Nhưng chấn động nhất chính là người đọc sách trong thiên hạ. Lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình vì vạn thế. Những cái này quá mức to lớn rồi nhỉ? Đây là những thứ người thường có thể tưởng tượng được sao? Giờ phút này, có đại nho sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Hắn ta không tham gia vào chuyện này, không lựa chọn trợ giúp Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng không lựa chọn trợ giúp Chu Thánh Nhất Mạch, mà chỉ lặng lặng đứng xem. Bởi vì hắn ta cho rằng chuyện này không liên quan đến mình không nên cùng họ làm việc xấu. Thế nhưng cho đến bây giờ, mãi cho đến lúc Hứa Thanh Tiêu nói xong bốn câu này, hắn ta thấy ngây ngẩn cả người. Lập tâm vì trời đất, vì dân sinh trong thiên hạ tìm ra phương pháp vận mệnh chính xác, khiến cho dân chúng đáng thương trong thiên hạ có thể có một cuộc sống tốt hơn, không khổ vì lạnh, không gặp tai họa mà sinh sôi không ngừng. Vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, đưa học vấn của thánh nhân truyền thừa đến từng đời một, để người đời sau hiểu rõ đạo thánh nhân. Kể từ đây ai còn dám nói Hứa Thanh Tiêu không tuân theo Chu Thánh hả? Có thể lập lời nguyền vĩ đại như thế, chẳng lẽ lại là một người bất kính với thánh nhân sao? Vì mở thái bình cho vạn thế, để thiên hạ không còn chiến tranh, thế gian hòa bình, phồn vinh, hưng thịnh, đây mới thực sự là ý nguyện vĩ đại. Nhóm những người đọc sách này chỉ trong chớp mắt đã hiểu lập ngôn của Hứa Thanh Tiêu là gì. So với lập ngôn lúc trước của Hứa Thanh Tiêu thì lời lập ngôn này càng khác thường hơn, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy rung động hơn. Ầm, ầm, ầm. Cũng chính vào giờ phút này, bất ngờ xảy đến trong văn cung đại ngụy, năm đường ánh sáng ngập trời bắn ra từ năm tòa tượng thánh. Ánh sáng này phá vỡ trời đất, đâm xuyên qua bóng tối, lộ ra vẻ không gì sánh kịp. Đây chính là thánh ý của năm bức tượng thánh giữa trời đất đây nha. Chỉ thấy phía trên bầu trời đại ngụy, hạo nhiên chính khí kinh khủng cương tụ, diễn hóa thành ảo ảnh của năm bậc thánh nhân. Mỗi một ảo cảnh đều cao vạn trượng, vô số sinh linh ở Trung Châu đều có thể nhìn thấy. Mà ảo ảnh của năm bậc thánh nhân vào đúng lúc này đều cùng nhau chăm miệng một lời. Lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình cho vạn thế. Âm thanh to lớn truyền đi khắp thế gian, mây gió cuồn cuộn, mặt trời bên trái bộc phát ra ánh sáng vô lượng, trăng sáng bên phải chấn động vạn thần mang. Dị tượng như vậy làm kinh ngạc thiên địa, quỷ thần khiếp sợ. Người đọc sách trong thiên hạ ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn chằm chằm hết tất cả mọi chuyện. Bọn họ không tin được, bọn họ không thể nào tin được. Vậy mà Hứa Thanh Tiêu đã lập ngôn thành công một lần nữa. Chẳng những có thể lập ngôn thành công thêm một lần nữa, mà Hứa Thanh Tiêu còn lập một lời nguyện vô thượng, dẫn đến ảo ảnh của năm bậc thánh nhân cùng nhau hiện lên. Nhưng mà một khắc này, ảo ảnh của năm bậc thánh nhân cũng hướng về phía Hứa Thanh Tiêu cúi đầu thật sâu. Phù, phù, vô số người hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù đây không phải là bản thể của năm bậc thánh nhân, nhưng đây chính là ý chí của năm vị ấy. Bọn họ chẳng những tán thành lời nói này của Hứa Thanh Tiêu mà còn kính nể nữa. Đây là chuyện không thể nào, vốn dĩ không thể nào. Cơ bản là người đọc sách trong thiên hạ không dám tin tưởng, bọn họ không thể tin một màn này. Lúc trước khi Hứa Thanh Tiêu ở Văn Cung Đại Ngụy, đã có ảo ảnh của Chu Thánh cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Sau đó bọn họ cho rằng ảo ảnh Chu Thánh cúi đầu vốn không phải là về phía Hứa Thanh Tiêu. Đấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh, không phải là ý chí. Vậy nên ắt có người gây chuyện sau lưng nhằm tạo thế cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng bây giờ ảo ảnh của năm bậc thánh nhân xuất hiện, hơn nữa còn cùng nhau cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Chuyện này khiến cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là cái cúi đầu của ảo ảnh năm bậc thánh nhân, giờ phút này giữa trời đất còn có một bộ phận người đọc sách cũng làm lễ triều bái Hứa Thanh Tiêu. Bởi vì bốn câu nói trên của Hứa Thanh Tiêu quả thật là không có cách nào hình dung. Bốn câu nói này quán triệt hết chân lý của người đọc sách, đánh thức tất cả thứ còn say ngủ bên trong người đọc sách. Hoàng Đô Đại Ngụy, nhóm người Trần Chính Nho, Vương Tần Chí cùng nhau cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu. Theo cái cúi đầu của ảo ảnh thánh nhân, hạo nhiên chính khí như biển tràn về phía Hứa Thanh Tiêu. Nhưng nhóm người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch lại không có cách nào tiếp nhận. Thật sự là không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Không, không, chuyện này không thể nào. Thánh nhân à, vì sao các ngài lại triều bái Hứa Thanh Tiêu chứ? Hắn không tuân theo thánh ý, vì sao lại triều bái hắn? Đây là chuyện không thể nào, cơ bản là không thể nào. Hứa Thanh Tiêu, người này không tuân theo thánh ý, chèn ép người đọc sách chúng ta. Dựa vào đâu mà hắn lại có thể nhận triều bái? Mình ý thì sao chứ? Lập ngôn thì sao hả? Chẳng lẽ ở thời điểm này, hắn có thể viết sách một lần nữa sao? Lại còn phải minh ngộ tư tưởng trung tâm một lần nữa chứ? Đến cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu hắn cũng không chiếm được sự ủng hộ của người đọc sách trong thiên hạ. Từng tiếng nói vang lên, người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch đã như điên như dại. Bọn họ chẳng những không tin tất cả mọi thứ, mà đồng thời còn nói ra những lời ngoan độc, cho rằng Hứa Thanh Tiêu không thể nào viết sách một lần nữa. Nhưng theo tiếng nói của bọn họ vang lên, đổi lại là sự tức giận của Thánh. Ý chí thánh nhân vẫn còn đang ở đây, mặc dù bọn họ là ý chí, không có trí tuệ, nhưng lại có thể cảm ứng được những lời này. Dầm, dầm, dầm! Từng chùm thánh quang rơi xuống, đánh chết đám người đọc sách mở miệng của ngôn này ngay tại chỗ. Bên trong Văn Cung Đại Ngụy cũng có người bị thánh ý chém giết. Mà đúng lúc đó, một tiếng nói khác cũng vang lên. Cho đến bây giờ mà các người vẫn còn mạnh miệng sao? Tài năng của Hứa Thanh Tiêu hiếm thấy trong thiên hạ. Bốn câu nói này cả đời người đọc sách chúng ta truy cầu. Các người có thể nói xấu Hứa Thanh Tiêu, các người có thể không tuân theo Hứa Thanh Tiêu, nhưng bốn câu nói này các người không thể nói xấu. Có người đọc sách gào thét, đây là một lão già, ngay cả minh ý ông ta cũng chẳng có. Nhưng khi Hứa Thanh Tiêu nói ra bốn câu nói này, ông ta đã hoàn toàn minh ý. Ông nhìn đám người đọc sách này rồi giận dữ hét lên. Lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình vì vạn thế. Lời lập ngôn như vậy là mục tiêu cuối cùng của người đọc sách chân chính chúng ta. Hứa Thánh nói vậy là hoàn toàn xứng đáng. Có thể nói ra những lời như vì kế thừa tuyệt học thánh nhân. Người như thế sao có thể nói xấu thánh nhân, không tuân theo thánh nhân chứ? Nếu như không tuân theo thánh nhân thì sao lại nói kế thừa tuyệt học? Các người đã hoàn toàn điên dại rồi, các người vẫn là người đọc sách sao? Từng tiếng nói vang lên, vang vọng không ngừng, đinh tai nhức óc. Giờ phút này, lập ngôn của Hứa Thanh Tiêu không chỉ là lập ngôn cho mình, mà còn là lập ngôn cho người đọc sách trong thiên hạ. Giọng nói của hắn vang dội cổ kim, giọng nói của hắn giống như là chuông lớn, đánh thức người đọc sách trong thiên hạ, vì bọn họ vạch ra một nho đạo chân chính. Keng, keng, keng. Khoảnh khắc này, bên trong văn cung đại ngụy, Hạo Nhiên Văn Trung rung động điên cuồng, phát ra từng tiếng âm thanh đình tai nhức óc. Sau đó Hạo Nhiên Văn Trung phóng lên tận trời, bay về phía Yên Vân Phủ. Trong chốc lát, Hạo Nhiên Văn Trung xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu, rủ xuống từng đợt Hạo Nhiên chính khí để che chở cho an nguy của Hứa Thanh Tiêu. Văn Trung chấn động, từng đợt sóng âm oanh kích văn kiếm, nó đã giác ngộ để đến bảo vệ cho bán thánh tương lai. Mà bên trong văn cung, tất cả đại nho mặt sáng như mặt tro, chẳng ai ngờ rằng Hạo Nhiên Văn Trung vậy mà lại đi bảo vệ Hứa Thanh Tiêu chứ. Đây là một loại phản bội cực lớn. Hứa Thanh Tiêu, ngươi lập ngôn như vậy, lừa gạt Văn Trung, ngươi thật sự không phải là người. Tảo nho giống to, Văn Trung biến mất. Đối với văn cung đại ngụy mà nói là tổn thất không thể nào so sánh. Hắn ta tức thở hổn hển, suýt chút nữa thì thổ huyết. Keng! Chỉ trong nháy mắt, hình như Hạo Nhiên Văn Trung hiểu được giọng nói của Tào Nho. Nó không khỏi chấn động một lượt. Sóng âm của âm thanh vượt qua ngàn sông vạn núi, vượt qua mấy chục nghìn dặm đất, bay thẳng đến văn cung đại ngụy, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp, đánh bay Tào Nho ra ngoài mấy chục mét, rụng vào tường đá. Chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn ta lệch khỏi vị trí. Chấn động đến mức hắn ta nôn ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Con! Hạo Nhiên Văn Trung nhẹ nhàng run rẩy, giống như thể đang hồ hoán Bát Ngọc Thánh Thước. Mà Bát Ngọc Thánh Thước lại có vẻ hơi dò dự, lắc lư không ngừng, muốn rời khỏi văn cung. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Thánh lập tức gia tăng thánh lực, ổn định Bát Ngọc Thánh Thước, sau đó giận dữ hét lên. Hứa Thanh Tiêu, ngươi trộm thánh khí Chu Thánh của ta, đây chính là nho đạo của ngươi sao? Hôm nay ngươi chèn ép Chu Thánh nhất mạch chúng ta, quá độc ác. Bản thánh và ngươi không chết không ngừng. Tế! Giờ phút này, Hồng Thánh không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Hắn ta tức giận thở hổn hển, lật ra con át chủ bài mạnh nhất. Ngay lập tức, văn cung đại ngụy bắn ra từng chùm ánh sáng vô cùng đáng sợ. Một loại pháp chỉ xuất hiện, là pháp chỉ của Chu Thánh. Hạo Nhiên chính khí ngưng tụ, hóa thành một cây bút, viết một chữ lên trên pháp chỉ. Diệt! Trong lúc chữ xuất hiện, có kèm theo cả uy năng khủng khiếp, hóa thành nguồn năng lượng vô tận rót vào bên trong văn kiếm. Văn kiếm lại phát ra một khí thế đáng sợ một lần nữa, thẳng thừng ngăn giết Hứa Thanh Tiêu. Đã dùng cả Chu Thánh pháp khí cửa, Hồng Chính Thiên, ngươi đúng là súc sinh. Thứ này Chu Thánh để lại là để bình định yêu ma, vậy mà ngươi lại lấy ra để hại tân thánh của đại ngụy chúng ta sao? Trần Chính Nho gào thét, con ngươi của ông ta như nứt ra, không ngờ Hồng Chính Thiên lại lấy ra thứ như vậy. Thư đồ này chính là Chu Thánh pháp chỉ, là vật mạnh nhất Chu Thánh để lại. Nếu lấy pháp chỉ ra thì uy lực của nó cũng mạnh như một kích của Chu Thánh. Đây là do trước khi qua đời, Chu Thánh lo lắng thiên hạ yêu ma đại loạn nên mới để lại pháp chỉ. Nghe nói là lưu lại tất cả 3 tấm, nhưng bây giờ chỉ vì nhằm vào Hứa Thanh Tiêu mà Hồng Chính Thiên lấy ra thứ như thế này. Đây không phải là đạo lý tranh đấu, mà nhất định là muốn mạng của Hứa Thanh Tiêu. Loại độc ác này cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, đã đến trình độ không từ thủ đoạn nào. Ngay khi Chu Thánh pháp chỉ hóa thành nguồn năng lượng vô tận rót vào văn kiếm lại một lần nữa lao về phía Hứa Thanh Tiêu. Hạo nhiên văn trung tỏa ra nguồn hạo nhiên chính khí vô tận để ngăn cản một kích của văn kiếm. Nhưng văn kiếm được Chu Thánh Pháp chỉ củng cố chính là một thứ kiếm mạnh mẽ nhất trời đất. Cho dù hạo nhiên văn trung cũng không chịu nổi. Bên trên Yên Vân Phủ, pháp tướng của Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh. Mây gió đan xen, trời đất tối sầm, sát cơ đáng sợ đánh đến giống như diệt thế. Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh như nước. Thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Tiềm long vật dụng, dương tại hạ giã, kiến lòng tại điền, đức phi thổ giã. Trung nhật càn càn, phản phục đạo giã. Hoặc dược tại uyên, tiến vồ cữu giã. Phi long tại thiên, đại nhân tạo giã. Kháng lòng hữu hối, doanh bất khả cửu giã. Dụng cửu, thiền đức bất khả vi thủ giã. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức dựng lại vật. Lý Sương kiền bằng, âm thủy ngưng giã, tuần trí kỳ đạo, trí kiền bằng giã, lục nhị chi động, trực dĩ phường giã, bất tập vô bất lợi, địa đạo quảng giã, hàm trương khả trinh, dĩ thị phát giã, hoặc tòng vương sự, trí quang đại giã, quát nàng vô cữu, thật bất hại giã, hoàng thường nguyên cát, văn tại trùng giã. Lòng chiến vù giã, kỳ đạo cùng giã, dục lục vĩnh trinh, dĩ đại trung giã. Âm thanh to lớn vang lên một lần nữa. Mỗi chữ Hứa Thanh Tiêu nói ra đều chiếu rọi trên vòng trời, sắc vàng lóng lánh, đây là dịch kinh. Hứa Thanh Tiêu lựa chọn sách Thánh Đạo vì mình. Lời kinh dịch vô cùng tối nghĩa vang lên, mọi người nghe vào cảm thấy huyền ảo vô cùng. Nhưng dù tối nghĩa, nhưng nó cũng thể hiện ra vô cùng phi phàm. Mãi cho đến khi toàn bộ bản kinh dịch được Hứa Thanh Tiêu nói xong, một khắc sau, lại một tiếng nói to lớn chấn động trời đất vang lên. Ta, Hứa Thanh Tiêu, hôm nay lấy kinh dịch, nguyện tương lai người đọc sách, người người như rồng. Giọng nói này vang lên, giờ phút này khiến cho người đời rung động hoàn toàn. Đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Quyển kinh dịch này đúng là quyển sách hóa rồng. Bây giờ tất cả mọi người mới hiểu được Hứa Thanh Tiêu lấy nền tảng là sách gì. Nếu như nói Thiên Văn Tự lúc trước của Hứa Thanh Tiêu chính là quyển sách vỡ lòng của con trẻ, vậy thì bản kinh dịch này chính là tương lai của người đọc sách, quyển sách có thể lột xác thành rồng. Lột xác thành rồng, ý chính là nói tài hoa như biển, chân chính hiểu được đạo lý. Hiểu được đạo lý giống như rồng đã là cực hạn. Đúng lúc này có một tiếng rồng ngâm thật sự vang lên. Chỉ thấy phía trên Hứa Thanh Tiêu có từng đầu rồng vàng xé mở mây đen. Rồng vàng vạn trượng đạp trên mây mà đến, xoay quanh phía trên Hứa Thanh Tiêu. Dị tượng thế này khiến cho người đời vô cùng kinh ngạc. Từ xưa đến nay, làm gì có kiểu dị tượng như thế này chứ? Chỉ sợ là ngay cả thực sự biến thành thánh cũng không có nhiều dị tượng như thế đúng không? Nhưng chính vào lúc này, kinh dịch chi thư vậy mà lại hóa thành một tòa long môn đứng ở trên bầu trời Trung Châu. Ánh sáng vô biên vô tận xuất hiện, tinh khí người đọc sách có thần hóa thành cá nhảy vọt xuống bên dưới long môn. Một khi vượt qua thì cá chép hóa rồng. Đây chính là đệ nhất sách từ xưa đến nay. Sách Thánh Nhân. Đây chính là sách Thánh Nhân. Hứa Thục Nhân vì minh ý của người trong thiên hạ, hiểu ra ý nghĩa vô thượng, sau đó lập hạ lời nói bất hủ, hiện tại còn lấy ra cả sách Thánh. Công tích như thế này, ngàn thu sau cũng sẽ không có người nào vượt qua. Trợn to mắt của người lên mà nhìn, đừng có mà chấp mê bất ngộ nữa, Hứa Thánh nhất định thành Thánh. Một số người đọc sách không thuộc Chu Thánh Nhất Mạch nhào nhào mở miệng. Bọn họ cần phải để cho Chu Thánh Nhất Mạch nhìn thấy rõ ràng, đừng có chấp mê bất ngộ như thế nữa. Nhưng mấy lời như thế này càng khiến bọn họ thêm không phục, càng thêm tức giận, cũng càng thêm ghen ghét. Thế hệ trẻ, sở dĩ bọn họ có thể phối hợp với Văn Cung như thế, thật ra nguyên nhân lớn nhất không phải bởi vì ghen tức hay sao, bọn họ ghen ghét Hứa Thành Tiêu. Ghen ghét Hứa Thành Tiêu vì sao năm nay mới gần 20 tuổi lại có được địa vị như thế, tài hoa như thế. Vậy nên mỗi khi Hứa Thành Tiêu làm sai một chút chuyện, bọn họ liền bám lấy không buông. Theo lý thuyết thì người bình thường cũng không dám đối đầu với người đọc sách trong thiên hạ, mà sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hứa Thành Tiêu đều không lựa chọn cúi đầu, mà ngược lại là nhận đấu với bọn họ. Hơn nữa mỗi lần đấu, Hứa Thành Tiêu đều có thể thay đổi thế cục. Bọn họ sao có thể không tức, làm sao có thể không giận? Lúc đầu dựa theo chuyện này thì Hứa Thành Tiêu nhất định là xong đời. Thật sự không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu vẫn cứng ngắc như cũ. Hơn nữa hôm nay hắn còn muốn thành thánh, sao bọn họ có thể chịu đựng được chứ? Cộng thêm sự nhục mạ của mấy người này, người đọc sách trong thiên hạ hoàn toàn điên dại. Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không có khả năng thành thánh. Hắn mượn năng lượng của tà ma, làm gì có người nào thành thánh sau một năm? Làm gì có người chưa đến một năm đã có thể thành thánh chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Thành Tiêu đã mượn sức mạnh của tà ma. Hắn tuyệt đối không có khả năng thành thánh trong một năm. Chuyện này là không thể nào. Nếu như không có sức mạnh tà ma, thì ai có thể thành thánh trong một năm chứ? Hồng Thánh, ngài ngưng tụ sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ lần nữa đi. Giết chết Hứa Thành Tiêu. Giết hắn, giết hắn. Hồng Thánh, ngài mau mau diệt ma đi. Từng tiếng nói vang lên là tiếng hét giận dữ của Chu Thánh Nhất Mạch. Hai mắt của bọn họ đã mất tiêu cự. Muốn nói là không thành ma thì cơ bản là không có khả năng. Đến bước này rồi mà những người đọc sách này vẫn như thế thì hoàn toàn tặc lưỡi. Vốn tưởng rằng những người đọc sách này ngay từ đầu chỉ bởi vì Hứa Thành Tiêu không tôn trọng Chu Thánh nên bọn họ mới hận lây Hứa Thành Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra là những người này quả nhiên có vấn đề. Những người này được xem như là người đọc sách sao? Đều là vài yêu ma quỷ quái rồi. Giết! Bên trong văn cung, Hồng Thánh cũng hoàn toàn điên rồi. Hắn ta có chết cũng không ngờ, hôm nay Hứa Thành Tiêu có thể minh ý một lần nữa, lập ngôn một lần nữa, càng nặng hơn là viết sách mới. Hơn nữa còn lấy ra sách thánh nhân. Không, đây không phải là sách thánh nhân, mà đây là sách để người ta có thể thành thánh. Người người như rồng. Bốn chữ này quá nặng nề, cũng quá vĩ đại, không khác gì bốn lời mời. Mỗi một chuyện Hứa Thành Tiêu làm ra ngày hôm nay đều đem lưu truyền thiên cổ. Nếu hắn trở thành thánh thì thật là ghê gớm. Đối với văn cung đại ngụy mà nói là tai họa to lớn. Vậy nên hôm nay, cho dù như thế nào thì hắn ta cũng phải giết Hứa Thành Tiêu. Bất kể là như thế nào, Hạo Nhiên chính khí như biển lớn chui vào bên trong văn kiếm. Lần này văn kiếm không chút do dự bay về phía Hứa Thành Tiêu. Mà trước mắt Hứa Thành Tiêu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hiện tại hắn đã đi được 3 bước, còn kém 2 bước nữa thôi. Một lần nữa minh ngộ tư tưởng trung tâm. Tư tưởng trung tâm lúc trước là chi hành hợp nhất. Người có chí, chuyện sẽ thành. Còn bây giờ Hứa Thành Tiêu cần một lần nữa minh ngộ tư tưởng trung tâm. Văn kiếm đánh tới, cơ bản là không cho Hứa Thành Tiêu bất cứ một cơ hội nào. Chỉ có điều cũng may là Hạo Nhiên Văn Trung bộc phát ra năng lượng ngăn cản văn kiếm. Còn 9 đầu kim long cũng đánh giết về phía văn kiếm. Tất cả chuyện này đều là dị tượng. Trận chiến số mệnh, văn kiếm vô song, là sự tồn tại vô địch. Khi nó đánh lên Hạo Nhiên Văn Trung thì mỗi một cú đều vỡ toang vô số Hạo Nhiên chính khí. Kim Long đánh giết nhưng lại chỉ có thể kéo dài tốc độ tấn công của Văn Kiếm nhưng không có cách nào thực sự hủy diệt Văn Kiếm. Đây là thanh kiếm chứa ý chí của người đọc sách trong thiên hạ. Làm gì có cách phá giải hay ho chứ? Trước mắt, Hứa Thành Tiêu nhất định phải thành thánh. Chỉ cần Hứa Thành Tiêu thành thánh thì tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Cục diện cuộc chiến sẽ nghịch chuyển trong nháy mắt, hoàn toàn thay đổi. Chỉ là người đọc sách trong thiên hạ sẽ không để như vậy. Còn Hứa Thành Tiêu cũng cùng lúc ngộ ra tư tưởng trung tâm. Chuyện do người làm, người có chí thì mọi chuyện sẽ thành. Hứa Thành Tiêu nhắm mắt lại, tất cả đều quá vội vàng, nhưng tất cả cũng nên xảy ra. Dầm, dầm, dầm. Vạn kiếm công kích không ngừng, Hạo Nhiên Văn Trung bị một thương tích cực kỳ đáng sợ, suýt chút nữa thì muốn nứt ra. Kim Long không ngừng đánh giết, nhưng lại có cảm giác hơi vô bổ. Cũng chính vào lúc này, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên mở to mắt. Hắn hiểu rồi, người có chí, chuyện sẽ thành. Chi hành hợp nhất là tư tưởng trung tâm lúc trước của hắn. Nhưng bây giờ, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên ý thức được đây hình như cũng không phải là tư tưởng trung tâm của mình. Nghĩ kỹ lại từng chuyện đã từng xảy ra thì tất cả cũng không phải đều là chi hành hợp nhất, mà là nhân định thắng thiên. Không sai, chính là nhân định thắng thiên. Mỗi một người đều có thể thay đổi số mệnh của mình, làm gì có nhiều nhất định như thế. Lòng người dường như yên ổn, không nhận tất cả ảnh hưởng, không thay đổi vì vật bên ngoài mà phải cố gắng theo những việc mình cần phải làm. Thắng thua đều chỉ trong một suy nghĩ. Đúng vậy, đây chính là tư tưởng trung tâm của mình, tư tưởng trung tâm chân chính. Nhân định, thắng thiên. Ứng theo bản tâm mà thuận ý trời. Thắng thiên không phải là thắng cả trời đất, mà là thắng được hết tất cả những chuyện người cho rằng không thể nào. Đây là quy luật tự nhiên. Trời là bản tâm cũng là trời. Sau khi nghĩ đến điểm này, chỉ chốc lát, vô số Hạo Nhiên chính khí đã dũng mãnh lao về phía Hứa Thanh Tiêu. Đây là thăng hoa cuối cùng. Có được sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ, Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh ngay lập tức. Giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc. Tất cả người đọc sách đều phát hiện Hạo Nhiên chính khí của mình cũng đang mạnh mẽ lao về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu đi đến một bước cuối cùng, sắp hoàn thành biến đổi và thăng hoa. Giờ phút này, từng tiếng nói vang lên. Chúng ta nguyện trợ giúp Hứa Nho thành thánh. Nguyện trợ giúp Hứa Nho thành thánh. Nguyện trợ giúp Hứa Nho thành thánh, càn quét tất cả yêu ma. Từng đợt tiếng nói vang lên, đây là từ những người đọc sách khác từ giữa trời và đất. Bọn họ hoàn toàn kính nể Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cống hiến sức mạnh của mình, hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể dựa vào đó thành thánh. Lúc này bên trong văn cung đại ngụy cũng vang lên một tiếng nói như vậy. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình vì vạn thế. Lời của Hứa Nho có trời đất chứng giám, bản Nho nguyện trợ Hứa thành thánh. Đây là âm thanh của Chu Nho, hắn ta đứng dậy liều lĩnh cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu, lấy Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể mình tặng cho Hứa Thanh Tiêu. Không chỉ có hắn, mà liên tiếp 4-5 vị đại nho cũng đồng thời mở miệng. Vốn dĩ bọn họ không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng bây giờ bọn họ đã bị Hứa Thanh Tiêu khuất phục, hoàn toàn khuất phục. Người có thể nói ra câu vì thiên địa lập tâm, làm sao có thể khiến bọn họ không tin phục chứ? Quả thật, bọn họ đã từng khinh thường và không vui vì tuổi tác của Hứa Thanh Tiêu, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn nể phục. Hứa Thanh Tiêu có tâm tư thánh nhân, không phải bán thánh mà là văn thánh, nhỏ đạo văn thánh. Bọn họ cam tâm tình nguyện trợ giúp Hứa Thanh Tiêu tận dụng một phần lực của chính mình. Trần Mỗ nguyện vì Hứa Nho tạo thêm Hạo Nhiên chính khí vì mở thái bình cho vạn thế. Hôm nay Trần Mỗ tự hủy Nho vị, từ nay về sau không có quan hệ gì với Chu Thánh Nhất Mạch. Trần Tâm cũng lên tiếng, ông ta là đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch. Trong khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn do dự. Thoát ly văn cung đại ngụy, ông ta không thể ngăn cản được. Nhưng mà khi thoát ly, văn cung đại ngụy còn phải chấn áp quốc vận của vương triều đại ngụy. Ông ta lên tiếng, liệu có thể tạo ra tiếng nói hữu dụng không? Không có. Ông ta lựa chọn im lặng, nhưng lương tâm của ông ta bất an. Bây giờ khi Hứa Thanh Tiêu nói ra câu lập tâm vì trời đất, đã khiến cho ông ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình đang làm cái gì thế? Mình vẫn là một người đọc sách sao? mục đích đọc sách là gì? Không phải chính là vì bốn câu nói này của Hứa Thành Tiêu sao? Nhưng mình lại đang làm gì thế này? Chờ mắt đứng nhìn quốc vận của vương triều Đại Ngụy dần suy bại. Ông ta sai, ông ta biết mình sai, nên ông ta thoát ly khỏi Chu Thánh Nhất Mạch, đồng thời tự hủy đi nho vị của mình. Hạo Nhiên Chính Khí khổ khổ sở sở tu hành được, cũng bị ông ta thẳng thừng đánh tàn đi, không đưa vào trong đỉnh của Đại Ngụy quốc vận. Trần Tâm cũng quỳ trên mặt đất, hành đại lễ hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Ngay khi Trần Tâm cất tiếng như vậy, Chu Dân thở dài, hắn ta lắc đầu nói, là chúng ta sai, hiểu ra quá muộn. Nho không phải nho, người đọc sách không phải người đọc sách. Lão Phù đọc sách vì bách tính trong thiên hạ, nhưng kết quả lại làm hại bách tính trong thiên hạ, hại bách tính Đại Ngụy. Hôm nay, Lão Phù cũng rời nho vị, rời khỏi Chu Thánh Nhất Mạch, xin lấy cái chết tạ tội. Chu Dân liên tục cười khổ, nếu như nói Trần Tâm chỉ luôn bồi hồi do dự, thì hắn ta lại thật sự ủng hộ Văn Cung thoát ly. Trước mắt, những hành động của Hứa Thanh Tiêu đã khiến lòng hắn ta chấn động, đồng thời cũng khiến hắn ta tỉnh ngộ hoàn toàn. Hắn ta biết mình làm sai, tình nguyện hủy nho vị, nhưng hắn ta lại buông thả chính mình. Ngay khi tiếng nói vang lên, người bên ngoài còn chưa kịp khuyên can, Chu Dân đã phá vỡ tâm mạch của mình rồi trực tiếp ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Hắn ta lấy sinh mệnh của mình để trả lại cho đại kiếp nạn này. Chu Dân chết, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng trong sinh mệnh đã trở lại thành người đọc sách chân chính. Có người khóc đến thảm thương, là đệ tử của Chu Dân gào khóc trên mặt đất, thương tâm không thôi. Một vài đại nho nhìn thấy cảnh này, từng người cũng im lặng không biết nói gì. Trần Tâm càng nghẹn ngào, hắn ta thật sự không biết nên nói gì. Những chuyện này trách ai được chứ? Nhưng hắn ta biết một khắc cuối cùng, Chu Dân đã hiểu rõ được nho đạo chân chính. Làm càn, các người bị Hứa Thanh Tiêu mê hoặc rồi, làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, quả thật là làm càn. Hứa Thanh Tiêu không thể nào thành thánh. Chu Thánh Nhất Mạch nghe lệnh, dốc hết toàn lực ngăn cản Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Giọng nói của Hồng Chính Thiên vang lên, hắn ta không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt thì trong Văn Cung Đại Ngụy lại xảy ra chuyện này. Hắn ta thấy Trần Tâm và Chu Dân chính là phản đồ, cả mấy đại nho khác đã tin Hứa Thanh Tiêu, thà tự tuyệt tâm mạch cũng không đứng cùng một chiến tuyến với Văn Cung. Chuyện này khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ. Mà theo tiếng nói hắn ta vang lên, trong chốc lát, Hạo Nhiên Chính Khí vốn đang bày tán loạn tám phương, đột nhiên giảm mạnh tám phần. Chín phần Hạo Nhiên Chính Khí mà nhóm người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch dốc hết toàn lực để ngăn cản đã bay đi. Ý chí của bọn họ kiên định, không thể nào để Hứa Thanh Tiêu dựa vào bọn họ thành thánh. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng vọng tưởng mượn sức mạnh của người đọc sách chúng ta để trở thành thánh. Mơ tưởng! Giọng nói của Hồng Chính Thiên vang lên, hắn ta đã tức đến mức thở hổn hển. Nhưng tương tự, lời nói này lại vô cùng kiên định, bởi vì mấu chốt để thành thánh chính là một cửa này, chính là mượn nhờ sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ. Tiếng nói của Hồng Chính Thiên vang khắp kinh đô Đại Ngụy, nhưng mà vào đúng lúc này, có một tiếng nói rất nhỏ vang lên, trong tiếng nói cũng lộ ra vẻ vô cùng non nớt, là tiếng bên trong Yên Vân Phủ, là tiếng một trẻ con. Nhóc con có chút sợ hãi, có chút khiếp sợ, nhưng giọng nói của nó lại vô cùng trong trẻo, gương mặt vô cùng kiên định. Nguyện trợ giúp Hứa Nho thành thánh. Nhóc con học theo nhau sinh mở miệng, muốn trợ giúp Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Chỉ là sau khi âm thanh này vang lên, đã dẫn đến sự chú ý của một số người, cũng quay đầu nhìn sang, lúc phát hiện ra đó là một đứa trẻ thì không khỏi cười khổ một tiếng. Người đọc sách ngừng tụ Hạo Nhiên Chính Khí, còn những bách tính phổ thông bình thường như bọn họ, sao có thể trợ giúp Hứa Thanh Tiêu thành thánh chứ? Nhưng ngay lúc đó, liền có người mở miệng. Bất ngờ giữa lúc đó, có một chùm ánh sáng nhỏ yếu từ trên người nhóc con từ từ trồi lên, bay lên bầu trời. Giờ phút này, Bách Tính đứng trong phố xá sầm uất, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó có người tính thử mở miệng, nhìn qua Hứa Thành Tiêu rồi nói: "Nguyện trợ giúp Hứa nhỏ thành thánh." Giọng nói của hắn vang lên, mặc dù trong lòng không thấu, nhưng ánh mắt rất kiên nghị. Ngay lập tức, vẫn có một ánh sáng nhỏ yếu ngưng tụ bay ra, bay về phía Hứa Thành Tiêu. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hoàn toàn chấn động. Nhưng một khắc sau, từng tiếng nói vang lên: "Nguyện trợ giúp Hứa nhỏ thành thánh. Nguyện trợ giúp Hứa nhỏ thành thánh. Nguyện trợ giúp Hứa nhỏ thành thánh." Những âm thanh này mặc dù không lớn, không được vang xa vạn dặm, nhưng chúng lại tràn đầy kiên định. Trong một thoáng, từng đường ánh sáng nhỏ yếu tụ lại với nhau. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng số lượng càng lúc càng nhiều, đưa ra là giữa trời đất. Sáng nhất chính là một chùm. Ánh sáng như thế này, chiếu rọi xưa nay, theo từng chùm ánh sáng bồng bềnh trên nền trời, thay thế sức mạnh của người đọc sách. Càng ngày càng nhiều ánh sáng tràn ngập, đây đều là sức mạnh dân ý của Bách Tính, cũng là một loại sức mạnh trời đất. Hứa Thành Tiêu không dựa vào sức mạnh của người đọc sách để thành thánh, mà hắn lựa chọn dùng sức mạnh của vạn dân trong thiên hạ để thành thánh. "Chúng ta nguyện trợ giúp Hứa Nho thành thánh." Từng tiếng nói vang vọng, lúc này những tiếng nói ấy không chỉ vang lên từ Yên Vân Phủ, mà có rất nhiều nơi đều vang lên những tiếng như vậy. Dân chúng liên tục mở miệng, nói bọn họ nguyện ý trợ giúp Hứa Thành Tiêu thành thánh. Bọn họ kích động không thôi, giống như lập ngôn của Hứa Thành Tiêu có một phần nóng, lại có một phần tỏa sáng. Từng đốm sáng nhỏ cũng có thể cháy lan đồng cỏ, ánh sáng chói mắt nhưng không chướng mắt, chiếu rọi khắp cổ kim. Tượng thánh của Hứa Thành Tiêu vô cùng to lớn, thắng hết tất cả. Hào quang của hắn quá lấp lánh, cả thế gian này đều không có gì tỏa sáng tranh được với Hứa Thành Tiêu. Ánh sáng rộng lớn như biển chui vào bên trong cơ thể của Hứa Thành Tiêu. Bên trên Yên Vân Phủ, Hứa Thành Tiêu cảm nhận được ánh sáng của dân ý đang lan rộng vô cùng. Cảnh giới nho đạo cũng nhận được tăng cường trên phạm vi lớn. Hắn muốn mở ra con đường thánh đạo, thế nhưng những sức mạnh dân ý này vẫn thiếu một chút. Cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mới có thể thật sự đột phá. Mặc dù tượng thánh của Hứa Thành Tiêu càng mở rộng ánh sáng, nhưng vẫn có một cảm giác hư hóa như trước, không hề chân thực. Chỉ có sau khi thật sự trở thành thánh, tượng thánh này mới có thể trở nên chân thực. Giống như là cũng phát hiện ra điểm này, bên trong văn cung đại ngụy, Hồng Thánh cất tiếng. Giờ phút này, hắn ta hoàn toàn yên lòng. Thành thánh nhất định phải làm xong một lèo. Hứa Thành Tiêu đã minh ý một lần, lập ngôi một lần nữa, viết sách một lần nữa, cũng hiểu rõ tư tưởng trung tâm một lần nữa. Mỗi một cái, Hứa Thành Tiêu đều làm vang dội cổ kim. Nhưng vấn đề là mấy cái minh ý, lập ngôn, viết sách, giác ngộ này lại mang đến một tác dụng phụ đáng sợ. Đó chính là thánh đạo của Hứa Thành Tiêu sẽ là thánh đạo mạnh nhất từ xưa đến nay, không có cái thứ hai. Minh ý, lập ngôn, viết sách, giác ngộ của Hứa Thành Tiêu có cái nào không phải dạng thánh nhân cũng khó mà làm được. Vì người đọc sách trong thiên hạ lập quân tử chi ý, vì người đọc sách trong thiên hạ lập quân tử chi ngôn, vì người đọc sách trong thiên hạ viết sách người người như rồng, vì người đọc sách trong thiên hạ giác ngộ nhân định thắng thiên. Bốn cái này có cái nào không phải kiểu ngay cả thánh nhân cũng khó mà làm được. Hứa Thành Tiêu hoàn thành bốn thứ biến đổi vô thượng liền một mạch, theo lý thuyết thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá thánh cảnh. Đây là trong tình huống người đọc sách trong thiên hạ ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Còn nếu như người đọc sách không hỗ trợ Hứa Thành Tiêu thì đừng nói đến chuyện thành thánh gì cả. Được ủng hộ thì phải cần mấy ngày, thậm chí là cần nửa tháng mới có thể thành thánh. Không ủng hộ thì cả đời này Hứa Thành Tiêu đều không thể thành thánh. Mặc dù dân ý của Bách Tính mạnh, nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ Bách Tính đại ngụy trợ giúp. Mặc dù phần lớn Bách Tính ủng hộ Hứa Thành Tiêu, nhưng ý chí không lớn, nên không có cách nào ngưng tụ được sức mạnh dân ý. Vậy nên Hứa Thành Tiêu không trở thành thánh được. Người quá ngạo mạn, bốn sự biến đổi vô thượng, Nếu như ngươi thành công, vậy thì ngươi thật sự sẽ là đệ nhất thánh từ xa xưa cho đến nay. Nhưng chỉ dựa vào việc mượn dân ý của bách tính đại ngụy, ngươi không có cách nào thành thánh được. Hứa Thành Tiêu, bản thánh có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm rồi dập đầu nhận sai trước tượng của chủ thánh, thừa nhận sai lầm với người đọc sách trong thiên hạ, đồng thời tự hủy mình ý, bản thánh có thể tha thứ cho ngươi. Có thể đại diện chu thánh, đại diện người đọc sách trong thiên hạ, tha thứ cho ngươi. Gia nhập chu thánh nhất mạch. 3 năm sau, bản thánh có thể giúp ngươi thành thánh như thế nào? Giờ phút này, Hồng Thánh mở miệng, có điều lần này hắn ta không tức giận mắng mỏ Hứa Thành Tiêu, mà dùng một giọng điệu cực kỳ bình thản để nói chuyện. Hắn ta vẫn muốn lôi kéo Hứa Thành Tiêu, dù sao thì thật sự là tư chất của Hứa Thành Tiêu quá khác thường. Đúng là hắn ta muốn lôi kéo Hứa Thành Tiêu. Chỉ cần Hứa Thành Tiêu tình nguyện thì thật sự là hắn ta có thể tiếp nhận Hứa Thành Tiêu. Nhưng với điều kiện tiên quyết là Hứa Thành Tiêu nhất định phải nhận thức được sai lầm của mình. Dập đầu nhận sai với chủ thánh, nhận sai với người đọc sách trong thiên hạ, đồng thời hủy ý, rồi tạm dừng đột phá. 3 năm sau, Hứa Thành Tiêu nếu biểu hiện tốt, thì hắn ta sẽ trợ giúp Hứa Thành Tiêu thành thánh. Lời này nói ra khiến mọi người lập tức cảm thấy Hồng Thánh vô sỉ quá mức. Đã đến lúc này rồi, lôi kéo Hứa Thành Tiêu thì cũng thôi đi, lại còn muốn kéo Hứa Thành Tiêu dập đầu nhận sai, nhận sai với người đọc sách trong thiên hạ sao? Nhưng cũng có người không hiểu sao, cảm thấy loại kết quả này cũng không tệ. Dù sao thì có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, Hứa Thành Tiêu cũng không cần lâm vào trong cục diện bế tắc. Bởi vì dù là dân chúng tầm thường cũng đã nhận ra được tình huống trước mắt của Hứa Thành Tiêu. Pháp tướng thánh nhân đang hư hóa, khi thì ngưng tụ, khi thì hư hóa, có hơi mất ổn định. Đó cũng không phải là Hứa Thành Tiêu không được, mà ngược lại là vì Hứa Thành Tiêu lập ngôn quá đáng sợ. Hắn lập tâm vì thiên địa, vì mệnh, dân sinh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, vì mở thái bình vạn thế. 4 câu nói này chinh phục người đọc sách chân chính. Cho dù là các đại nho của chu thánh nhất mạch trong trời đất, nghe được lời này xong, bọn họ cũng trầm mặc. Trừ một phần người đọc sách đã điên dại, những người này vốn không phải là những người đọc sách đi tìm phiền phức cho Hứa Thành Tiêu, nên đã hoàn toàn tin phục lập ngôn của Hứa Thành Tiêu. Còn nhóm viện trưởng của các thư viện lớn, sau khi bọn họ nghe thấy Hứa Thành Tiêu lập ngôn xong thì đã rung động. Nhưng thực sự khiến họ rung động không phải là 4 câu lập ngôn này, mà là nguyện người đọc sách trong thiên hạ, người người như rồng. Câu nói này mới đả động đến lời nói của bọn họ. Bọn họ thân là viện trưởng thư viện, trồng người, bồi dưỡng nhân tài là sự nghiệp cả đời của bọn họ. Hứa Thành Tiêu nguyện người đọc sách trong thiên hạ, người người như rồng. Đây không phải cũng là khát vọng và lý tưởng to lớn của họ sao? Mỗi một câu nói của Hứa Thành Tiêu đều không kém gì lời nói của thánh nhân, khiến người người đinh tai nhức óc, tâm thần rung động. Cũng chính bởi vì những lời Hứa Thành Tiêu nói đã dẫn đến việc hắn khó mà thành thánh. Như là ý nguyện vĩ đại của Phật môn, ngươi lập ra ý nguyện vĩ đại thì có thể nhận được sự củng cố của trời đất, nhưng sẽ không cho ngươi quá nhiều, bởi vì ngươi có thể hoàn thành được hay không là một chuyện. Nếu như ngươi có đủ tư cách để hoàn thành được những chuyện này, khuyết điểm duy nhất đó chính là thời gian, mà khi ngươi có được thời gian này, như vậy thì trời đất mới có thể thực sự ban thưởng cho ngươi. Nói trắng ra thì chính là phải đạt được sự tán thành của trời đất, cho rằng ngươi có thể làm được. Còn Hứa Thành Tiêu có thể làm được hay không, thật ra phải nhìn xem người đọc sách có ủng hộ hay không. Đây là một loại cân nhắc đánh giá. Trước mắt thì người đọc sách trong thiên hạ phần lớn là chu thánh nhất mạch. Bọn họ ủng hộ Hứa Thành Tiêu, chuyện này sao có thể? Chẳng qua không có sức mạnh của người đọc sách thì có sự ủng hộ của bách tính đại ngụy cũng được. Đơn giản bách tính ủng hộ chính là dân ý. Chung quy Hứa Thành Tiêu cũng là nho đạo. Mặc dù dân ý nhiều nhưng thiên đạo vẫn thiếu, đã nảy sinh vấn đề, Nếu không thì dựa vào tình huống này, đừng nói mình thành bán thánh, mà ngay cả á thánh hoặc văn thánh cũng không đủ sức. Muôn dân bách tính mới chính là căn bản của trời đất. Hệ thống mạnh nhất thế gian này không phải là nho đạo mà là đạo lý của dân. Điểm này thiên đạo hiểu rõ, nhưng mình không có thành thánh thì chứng minh thiên đạo đúng thật là đã xảy ra vấn đề. Nếu không thì sẽ không như thế này. Điều này khiến Hứa Thanh Tiêu thấy hoang mang, hắn không hiểu thiên đạo đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn càng hiểu được là bây giờ mình không có cách nào đạt được trình độ này. Còn Hồng Thánh lại dám mở miệng như thế, không phải là hắn ta đã nhìn ra thiên đạo có vấn đề, mà hắn ta tưởng là chỉ dựa vào chút dân ý này, không thể nào thành thánh được. Cho rằng không có được sức mạnh của người đọc sách, thì Hứa Thanh Tiêu không thể nào thành thánh. Vậy nên trong nhận biết của hắn ta, nếu như không có cách nào để dựa vào dân ý thành thánh, thì tất cả những lời lập ngôn và viết sách lúc trước đều không thể nào thực sự đạt được chấp thuận của trời đất. Nếu không có cách nào đạt được chấp thuận của trời đất, thì hôm nay, hành động của Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là lý do hắn ta dám mở miệng nói như vậy. Hắn ta rất tự tin, cực kỳ tự tin. Có điều hắn ta tình nguyện cho Hứa Thanh Tiêu một cơ hội. Bên trên Yên Vân Phủ, Hứa Thanh Tiêu đang hấp thụ lượng dân ý tràn đầy như biển. Đây là sức mạnh trời đất. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng cảm nhận. Quả thật như vậy, so với sức mạnh của người đọc sách thì dân ý quá mức yếu ớt. Mặc dù chúng tụ lại thành một chỗ cũng là hào quang rừng rực, nhưng mình đây là nho đạo, không phải là đế vương. Nếu là đế vương thì đạt được nhiều dân ý như vậy, chỉ sợ là quốc vận thông suốt mấy trăm năm. Mà theo tiếng nói của Hồng Thánh vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý đến. Hắn tĩnh giác tọa ngộ, nhạy bén phát hiện ra một vấn đề, thiên địa có khuyết thiếu. Đúng vậy, thiên địa có khuyết thiếu. Mình lập ngôn không thể như vậy, lấy kinh dịch người người như rồng. Theo lý thuyết thì nên trực tiếp thành thánh, nhưng không có được đầy đủ sức mạnh của người đọc sách. Chuyện này mặc dù là quy tắc, nhưng không thể phủ nhận là quy tắc này quá mức cứng nhắc. Chuyện này rất quái lạ. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu vừa mới bước chân vào thánh đạo, có rất nhiều đồ vật này nọ có thể cảm ngộ được, có được tiên đạo cảm ngộ. Vậy nên hắn đã cảm nhận sự giả soát khác biệt như vậy. Cái này gọi là đại đạo chí công, đại đạo chí tư, thiên địa gọi là công bằng. Nói về sinh linh thì có chỗ ưu tiên, cũng có chỗ thua kém. Hơn nữa đại đạo cũng chí tư, người thuận thiên lý cũng phải là số mệnh trời đất. Mình lập ngôn viết sách, trên lý thuyết thì nên có được sự củng cố của trời đất, đột phá thánh vị, nhưng nhất định phải thu hoạch sức mạnh của người đọc sách, rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không có cách nào hoàn toàn giác ngộ thiên đạo. Rất nhiều chuyện mình vẫn không hiểu rõ, nhưng đồ vật có liên quan tạm thời không phải thứ mình có thể biết được. Nhưng có một chuyện là sự thật, Hồng Thánh nói không sai, mình khó mà thành thánh được. Ít nhất thì với tình huống trước mắt mà nói, mình muốn thành thánh thì còn khiếm khuyết nhất định phải khỏa lấp. Thành thánh khó, khó như lên trời. Hứa Thanh Tiêu hiểu, sở dĩ khó như vậy, nguyên nhân mấu chốt cũng là bởi vì mình đắc tội với Chu Thánh Nhất Mạch. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hiểu được một chuyện là từ xưa đến nay, tất cả các thánh nhân cũng mượn nhờ sức mạnh của người đọc sách mới thành thánh. Còn bây giờ người đọc sách đã bị méo mó, tuy có người đọc sách chân chính không giả dối, nhưng đa phần lớn là đa số người đọc sách đều có vấn đề. Nếu như thật sự tiếp nhận sức mạnh của những người đọc sách này, vi phạm minh ý của mình thôi, không nói, chủ yếu là tiếp nhận sức mạnh của loại người đọc sách này xong, sẽ khiến cho mình xảy ra vấn đề lớn, vấn đề rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao Hứa Thanh Tiêu không tiến hành bước hành động tiếp theo. Không phải là hắn không có cách, chỉ cần hắn lập một ý nguyện nho đạo vĩ đại, nhập tâm học giả, người người như rồng. Hay nói rõ hơn là người giúp ta thành thánh, người người như rồng. Tâm tư của Hứa Thanh Tiêu thấy ít nhất có 3 phần người đọc sách chọn trợ giúp cho mình. Thậm chí còn có 1 phần đã dao động trong lòng. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu sẽ không làm như thế. Chu Thánh Nhất Mạch phải trừ tận gốc. Trừ tận gốc hoàn toàn. Chỉ có điều muốn tận gốc trừ đi Chu Thánh Nhất Mạch thì không đến lượt hắn mà thôi. Đợi sau khi mình trở thành bán thánh rồi, đi đến chỗ ở cũ của Chu Thánh để tìm thánh khí bản nguyên, triệu hoán chân linh Chu Thánh ra ngoài. Như vậy thì tất cả mọi chuyện không cần hắn tự mình ra tay. Dựa vào một đạo chân linh Chu Thánh, có thể giải quyết được tất cả vấn đề, ngay cả đánh gãy căn cơ của môn đồ Chu Thánh nhất mạch cũng có thể. Nhưng đây là chuyện sau này, trước mắt mình nhất định phải thành thánh. Hứa Thành Tiêu nhắm mắt lại, hắn đang suy tư nghĩ cách thành thánh. Muốn một phát đột phá cảnh giới, tuyệt đối không thể kéo dài, đến khi nhất cổ tác khí. Nhưng mà khi Hứa Thành Tiêu vẫn chậm chạp không chịu trả lời, Hồng Thánh cũng không cho Hứa Thành Tiêu bất cứ cơ hội nào nữa. Văn kiếm lại ngưng tụ lần nữa, Hứa Thành Tiêu chưa thể thành thánh, như vậy thì không có cách nào để thay đổi cuộc chiến này. Dầm, xạ kích của văn kiếm dập dờn ánh sáng vô tận, đánh lên trên Hạo Nhiên Văn Trung, đồng thời những luồng kiếm khí kinh khủng cũng đuổi giết chín đầu kim long, thế cục không đỡ nổi. Tất cả ánh sáng tụ lại cùng một chỗ, muốn ngăn cản một nạn này cho Hứa Thành Tiêu. Nhưng tiếc là văn kiếm quá mạnh, là sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ gom góp lại. Dầm! Kết thúc tập 115, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Điều gì đã xảy ra với Hứa Thành Tiêu, liệu mình có gặp nguy hiểm nào hay không, hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.